Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 28, góc chuyện audio.com. Kết thúc tuần trăng mật, hai bạn trẻ Vivi cùng Bắc Nghiêm lại quay trở lại quy luật sống hàng ngày của họ. Phải nói bây giờ ngoại trừ thời gian đi làm của Bắc Nghiêm, còn lại hai người sẽ dính như sam không tách ra, khiến bao nhiêu người hâm mộ mới đó. Mà thời gian ra mắt sản phẩm mới của Thiên Thần cũng đã tới đoạn hoàn thiện. Mặc dù đối với sức hút của tập đoàn có thể quảng cáo ra rất rộng, nhưng Bắc Nghiêm vẫn lấy danh nghĩa của nhà thiết kế về để quảng cáo sản phẩm trên nền của công ty anh. Có trời mới biết anh muốn cho bọn họ biết bà xã của anh là người hoàn hảo đến thế nào. Đối với việc này Vivi cũng không phản đối, chỉ cần có thể giúp được anh vậy là đủ rồi. Từ đầu cô cũng không có ý định giấu giếm danh hiệu này suốt đời đâu, bây giờ có thể dùng nó giúp đỡ ông xã thân yêu thì còn gì bằng, cho nên mới có quyết định nhà thiết kế V tự tay tới buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Thiên Thần. Tin tức làm chấn động giới thời trang cùng giới thượng lưu. Phải biết nhà thiết kế V này không những tài giỏi mà còn rất thần bí, cô chưa từng xuất hiện trên giới báo chí. Có thể đeo thiết kế của cô chính là tượng trưng của đại vị trong giới thượng lưu này, đơn giản vì không phải ai muốn mua được thì liền mua được. Từ trước tới nay nhà thiết kế này chưa từng đầu quân cho một công ty nào, chính cô cũng có thương hiệu riêng của mình. Nay nhà thiết kế thần bí lại xuất hiện cùng với mẫu thiết kế mới, nhưng cô lại là người thiết kế của sản phẩm mới tung ra của tập đoàn Thiên Thần, lại khiến khắp nơi rối rít phỏng đoán xem quan hệ của cô với Thiên Thần. Câu hỏi được đặt ra là Thiên Thần sao có thể thuyết phục được nhà thiết kế tài ba này đầu quân cho công ty bọn họ. Mà nhân vật chính của những tờ báo mới xuất hiện hiện tại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Bắc Nghiêm, Vivi thả tờ báo xuống lắc đầu chán nản, tại sao đám người này lại thích soi mói như vậy, nào là cô là người tình của Tổng Giám đốc Thiên Thần, nào là Thiên Thần phải bỏ ra một đống tiền lớn mới có thể mời được cô về. Nói chung là tùm lum vấn đề a, sao vậy? Bắc Nghiêm mới đi họp về, vừa vào phòng đã thấy tiểu bảo bối của mình đàn xoa trán bộ dạng thật chán nản, anh tiến lên ôm cô vào lòng sùng nịch xoa trán giúp cô, nào có bộ dáng lạnh lùng của tổng tài truyền thuyết. Không có gì, Vivi lấy lại tinh thần chui vào ngực anh tìm một vị trí thích hợp nũng nịu nói, không hiểu tại sao từ lúc kết hôn tới giờ cô cực kỳ thích anh ôm mình như vậy. Đi ăn cơm thôi, anh sùng nịch xoa mái tóc mềm mượt của cô, mắt vô tình lại liếc xuống mấy tờ báo trên bàn, nháy mắt trong mắt anh lóe lên tia thâm trầm. Xem ra mấy tên ruồi mũi này không muốn tiếp tục hành nghề nữa rồi. Vivi để mặc người nào đó ôm mình đi, càng ngày cô càng ỉ lại anh rồi, bất quá như vậy không phải rất tốt sao? Bắc Nghiêm nhìn cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình mỉm cười thỏa mãn, từ ngày kết hôn cô dường như thay đổi rất lớn, trưởng thành hơn còn có thuần thục hơn, anh biết cô như vậy là bởi vì anh. Anh còn nhớ hôm ở Pháp cô đã nói cô sẽ khiến anh hạnh phúc vì có một người vợ như cô, lời nói đó anh vẫn luôn khắc trong lòng. Góc chuyện audio.com, một người con gái sẵn sàng vì một người đàn ông của họ mà trở nên hoàn thiện chứng tỏ cô rất yêu người đó không phải sao, mà chính anh cũng sẽ vì cô mà thay đổi, bất quá chỉ một mình cô mới xứng đáng nhận được mặt thay đổi đó mà thôi, tim anh chỉ có thể chứa một người con gái là cô mà thôi, vĩnh viễn như vậy. Một chiếc xe Cadillac màu đen lịch lãm dừng lại trước cửa một nhà hàng 5 sao, một người con trai thân hình hoàn mỹ mặc y phục màu xanh da trời lạnh lùng bước từ trong xe ra, kéo theo rất nhiều ánh mắt hâm mộ điên cuồng, nhưng kế tiếp đó lại khiến toàn bộ hiện trường sốc nặng. Một người lạnh lùng như vậy mà lại có thể cúi người ôm người trong xe ra ngoài, đó là một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi kiểu kết hợp với một chiếc quần bò cá tính, cô có mái tóc màu nâu ngang lưng, làn da trắng nõn nà cùng với khuôn mặt đẹp không thể tả. Hai người đúng là một đôi trời sinh, mà từ lúc cô gái bước ra khuôn mặt chàng trai lại trở nên nhu mì sùng nịch ôm cô gái trong lòng bỏ mặc nhiều ánh mắt hâm mộ mà đi vào nhà hàng, hai người đó không ai khác chính là Bắc Nghiêm cùng Vivi rồi. Đợi đến khi hai người đi vào trong nhà hàng, người đứng xung quanh mới líu lưỡi bàn luận. Này, hai người đó thật đẹp thật xứng đôi a, đúng vậy, nhất là chàng trai nha thật đẹp đó. Tôi lại thấy cô gái kia đẹp hơn, là người đẹp nhất mà tôi từng thấy nga. Từng lời bàn luận xuất hiện khắp nơi. Bên trong nhà hàng Bắc Nghiêm ôm Vivi đi thẳng tới phòng ăn đã đặt trước, anh rất lạnh lùng liếc những ánh mắt hướng về Vivi trong ngực, chết tiệt, mỗi lần đi tới những chỗ như vậy mấy con ruồi đáng chết kia lại dám nhìn bảo bối của anh, dám nhìn nữa anh sẽ móc mắt bọn họ. Vivi sao lại không biết người đàn ông đang ôm cô có biểu hiện gì, cô phì cười trong lòng lại thầm hạnh phúc. Hiếm khi mới có cơ hội chọc anh, tất nhiên Vivi sẽ tận dụng cơ hội triệt để, cô che miệng cười khúc khích. Anh chính là một cái bình giấm ha ha ha. Bắc Nghiêm bất đắc dĩ sùng nịch ôm chặt cô hơn nữa, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, cho nên đám ruồi mũi này thật đáng chết. Anh không hề phủ định lời cô nói, ai bảo tính độc chiếm của anh rất lớn, bé con của anh chỉ có thể được một mình anh ngắm nhìn mà thôi. Khách chương.